Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, các võ tăng biểu diễn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo cái đó nhân viên tạp dịch cung. Cấp đại khái vị trí, Dương Thiên Long bọn họ rất nhanh liền đi xe chạy tới. Chờ bọn họ còn không có xuống xe. Chỉ gặp cái đó nhân viên tạp dịch liền hoang mang rối loạn chạy tới. Bà chủ Dương, Mao Tử bị bọn họ giam ở đó phát lang bên trong. Dương Thiên Long nhìn xem trước mặt cái này nhân viên tạp dịch, một bộ thật thà hiền lành hình dáng. Bên trong liền Mao Tử một người sao? Nhân viên tạp dịch gật đầu một cái. Đúng, liền Mao Tử một người. Đi, chúng ta lại xem. Dứt lời, Dương Thiên Long mang người bên người liền đi vào bên trong. Ai, bà chủ Dương, chờ một chút, vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ muốn xông vào. Cái này nhân viên tạp dịch vậy chạy mau đã qua. Thế nào, Dương Thiên Long một mặt không hiểu nhìn hắn. Bọn họ trong tay có đao côn. Nhân viên tạp dịch sốt ruột bắt đầu lấy tay ra giấu. Hắn hai tay hoa kéo ra ngoài khoảng cách có chừng nửa mét chi dài. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện, võ tăng trong nhỏ tuổi nhất Tuệ Thổ mặt đầy không vui. Chỉ gặp hắn mặt coi thường nói, có đao côn thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ? Dương huynh đệ, chuyện này nếu không mấy người chúng ta tới xử lý chứ? Suy nghĩ những ngày qua ăn uống chùa cầm không? Tuệ kiếp bọn họ vậy cảm giác được trong lòng đặc biệt áy náy. Mới vừa rồi ở trên đường tới, hắn cùng mấy cái sư đệ nhỏ giọng thương lượng một chút. Lúc này bọn họ phải giúp Dương Thiên Long làm chút gì? Nếu không, thật vẫn ngại quá. Dương Thiên Long sững sốt một chút, không nghĩ tới Tuệ Kim bọn họ như vậy trượng nghĩa. Bất quá Mao Tử cũng coi là người dưới tay hắn, người thủ hạ xảy ra chuyện. Hắn như thế nào đi nữa vậy được cha nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này tạm thời không gấp. Chúng ta trước xem. Ta đây muốn xem ai lá gan lớn như vậy. Dứt lời, Dương Thiên Long liền hướng phát lang đi tới. Các võ tăng gật đầu một cái. Ngay sau đó theo sát ở sau lưng hắn đi vào bên trong. Bunia phát lang, u ám lại hẹp hòi. Cùng trong nước những cái kia tàng ô nạp cấu phát lang như nhau. Nơi này phát lang cũng là ở cửa treo cực kỳ khoa trương tuyên truyền bức tranh. Mấy cái vú cao mông to hắc muội đạt tới bạch muội ở tuyên truyền bức tranh lên làm duyên làm dáng. Lý Đào rất đơn thuần. Vậy rất kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là cái này tuyên truyền bức tranh lên cô gái cực kỳ chán ghét. Đen cùng carbon tựa như... Cũng không biết Mao Tử làm sao có thể hạ phải đi mạnh. Phát lang cửa đứng hai người da đen côn đồ các ké. Cái này hai người da đen côn đồ các ké vừa gặp trước có người hoa tới. Bọn họ trong đó một cái nhanh chóng chui vào phát lang bên trong. Rất nhanh, phát lang cửa bị đẩy ra. Mấy chục tay cầm đao côn người da đen mang một xấp xỉ 100kg trọng lượng hắc muội đi ra. Mao Tử vẫn còn ở phát lang bên trong. Người hoa, các người là tới chuộc người sao? Cầm đầu một người da đen mập mạp lớn tiếng nói. Chúng ta là tới yếu nhân. Cái gì chuộc người? Hà Quân lớn tiếng nói. Người da đen mập mạp sững sốt một chút. Không biết Hà Quân nói gì. Bởi vì là hắn nghe không hiểu tiếng hoa. Dương Thiên Long dùng tiếng Pháp đem hắn ý nghĩa biểu đạt đi ra. Cái gì? Người để cho chúng ta uổng công thả người. Sau đó còn muốn chúng ta cho các người nói xin lỗi. Người da đen mập mạp không khỏi được mặt coi thường nói. Ta nói người hoa, người đặc biệt có phải hay không trong đầu vào là cướp đái à? Anh em ngươi làm bạn gái của ta, một phân tiền không ra. Còn đặc biệt để cho chúng ta cho các người nói xin lỗi. Người đặc biệt nằm mơ đi đi. Dứt lời, chỉ gặp cái này người da đen mập mạp ngâm nước miếng hung hãn ói hướng Dương Thiên Long bọn họ. Mập mạp, ta không có cùng các người làm trò đùa. Ta là nghiêm túc, nếu như ngươi bây giờ không buông người, ta bảo đảm để cho ngươi ở trong ngục cuộc sống thoải mái ngây ngô. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, đe dọa ta, lấy là ta là bị sợ lớn sao? Người da đen mập mạp một mặt cực kỳ động tác khoa trương chọc cười được chung quanh đồng bạn là không khỏi được vui vẻ cười to. Không tin liền thử một chút. Dương Thiên Long nhìn hắn một cái, lại nữa từng có nhiều lời tiếng nói. Hắn hướng người da đen nơi đó đi tới. Người da đen sững sốt một chút, không nghĩ tới tên này lại dám một người một ngựa. Người đặc biệt lá gan thật đúng là không nhỏ. Các huynh đệ, cho ta thật tốt thu thập một chút cái này không biết điều người Hoa. Người da đen mập mạp bỗng nhiên lúc này lên giọng. Ở người da đen mập mạp dưới mệnh lệnh, dưới tay hắn bọn lâu la xách đao côn liền hướng Dương Thiên Long quơ múa đã qua. Dương Thiên Long căn bản không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn thậm chí cánh tay cũng không có mang một chút. Bởi vì là hắn biết Tuệ Kim bọn họ mấy cái là không biết khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, vừa gặp trước các người da đen xách đao côn tới đây, Tuệ Kim bọn họ mấy bước liền lê lết duỗi đã qua. Mấy chiêu quyền cước xuống, tên này người bị đánh là tè ra quần. Ngươi, ngươi đặc biệt đừng làm ẩu. Có tin hay không ta đem video này phát đến internet đi. Người da đen mập mạp cầm điện thoại di động trong tay uy hiếp nói. Ngươi thử một lần. Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nhìn hắn. Chớ ép ta. Ta nói cho ngươi. Người da đen mập mạp mới vừa rồi thấy Tuệ Kim bọn họ mấy cái võ tăng quyền cước. Thật là liền được. Đem hắn đám kia không chịu thua kém thuộc hạ đánh là hoa rơi nước chảy. Tè ra quần. Hắn trong lòng khó tránh khỏi không cảm nhận được sợ. Là ngươi đang ép ta. Ở các võ tăng dưới sự hộ vệ, Dương Thiên Long từng bước vi doanh. Ta bây giờ liền phát. Người da đen mập mạp vừa nói vừa đưa điện thoại di động giơ lên thật cao. Hắn ngay sau đó nhấn gửi kiện. Dương Thiên Long dám xác định, cái này người da đen mập mạp đúng là nhấn gửi kiện. Bất quá thấy điện thoại di động hắn giơ lên thật cao sau đó, hắn trong lòng đổ cũng tới chủ ý. Ngay sau đó chỉ gặp tay hắn cổ tay nhẹ nhàng ngăn lại. Trong tay bắn ra một viên nhọn hòn đá nhỏ. Bóp, hòn đá nhỏ lập tức đem điện thoại di động màn ảnh đánh trúng. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Trong lòng nói nãy nãy. Mình mục tiêu rõ ràng chính là tên kia cổ tay. Bất quá như vậy ngược lại cũng rất tốt. Chí ít điện thoại di động màn ảnh bị đánh nát. Người da đen mập mạp sững sốt một chút. Hắn còn chưa phản ứng kịp. Chỉ gặp mặt trước một cái bóng đen. Hắn thậm chí cũng chưa kịp thở hổn hển một tiếng. Thân thể liền nặng nề bay ra ngoài. Xuất thủ là Tuệ Kim. Tuệ Kim đem người da đen đánh ngã xuống đất sau đó. Vội vàng đem trên đất điện thoại di động nhặt lên. Ngay sau đó lập tức ném vào bên cạnh trong cống nước thúi mặt. Còn bà nó, người da đen mập mạp bụng cùng với đầu gối mới vừa rồi đều ở đây vô cùng trong thời gian ngắn bị Tuệ Kim tiếp liên kích trong. Hơn nữa những bộ vị này cũng là cơ thể con người cực dễ yếu ớt vị trí. Vì vậy tên này thân thể là phá lệ thống khổ. Báo C, A, để cho cảnh sát đem bọn họ cũng bắt đi. Dương Thiên Long hướng về phía biểu đệ Lý Đào nói. Lý Đào gật đầu một cái. Ngay sau đó lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng bấm điện thoại. Tên này thiết lập dùng sắc gạt tiền các người da đen bị Dương Thiên Long bọn họ dọn dẹp phục phục. Thiếp thiếp sau đó. Vẫn còn ở phát lang dặm Mao Tử cũng bị giải cứu ra. Mao Tử ca. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi làm như vậy không phụ lòng nhà lão bà sao? Lý Đào tuy nói người trẻ tuổi, nhưng là có lúc nhưng cũng tương đối thành thục. Ta, Mao Tử mặt đầy hối tiếc, ấp úng một lúc lâu, lúc này mới đi qua nói ra. Nguyên lai Mao Tử bản ý của bọn họ thật sự là đấm bóp một chút. mà không phải là mát da. Thùy Liêu vậy nữ da đen cho hắn xoa bóp mấy cái, sau đó liền thẳng hướng Mao Tử đáy quần mò đi. Ở Phi Châu đợi lâu hồi lâu không có hưởng qua nữ nhân vị, Mao Tử dứt khoát để cho cái này đấm bóp nữ cho tùy ý xoa ngược. Chờ Mao Tử phản ứng lại, lúc này cũng đã bị một đám người to con vây lại. Người thật cái gì cũng không làm. Lý Đào không khỏi phải hỏi nói. Mao Tử gật đầu một cái. Ngay sau đó chỉ mới vừa rồi cùng nhau cùng hắn tới nhân viên tạp dịch nói. Người hỏi hắn mà, ta thật không có làm cái đó hắc người phụ nữ. Chính là bị nàng cho sờ mấy cái. Kết quả chính là như vậy. Mới vừa rồi vậy nhân viên tạp dịch cũng là gật đầu một cái. Ta có thể chứng minh. Mao Tử không có đụng cô đó. Xấu như vậy, Mao Tử làm sao có thể xuống đi mạnh. Cái này nhân viên tạp dịch một phen ngược lại là nói Mao Tử mặt đầy ngại quá, rất nhanh, chấn trên cảnh sát làm tới đây. Lúc này lại là Chebi nâng đỡ lên bót cảnh sát dài vậy chạy theo tới đây. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài khỏe, mời hỏi đã xảy ra chuyện gì? Bót cảnh sát dài mặt đầy một mực cung kính. Đám người này lường gạt vơ vét tài sản chúng ta. Các người xem làm thế nào chứ? Dương Thiên Long chỉ nằm trên đất một mảng lớn lẩm bẩm người bị thương nói. Bót cảnh sát dài một sững sờ. Bất quá hắn đầu óc nhưng là chuyển rất nhanh. Ngay sau đó chỉ gặp hắn lớn tiếng nói. Chúng ta bây giờ liền đem bọn họ mang về. Xin ngài yên tâm. Lúc này nhẹ không tha cho bọn họ. Dứt lời, bót cảnh sát dài nháy mắt, dưới tay hắn những cảnh sát kia đãi trước nhóm người kia liền hướng trên xe cảnh sát ném. Cảm ơn Trương Lâm Hồ bị lừa, hai vị lão ca phiếu hàng tháng giúp đỡ. Cảm ơn lão ca cửa rồi Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.